Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 419 Cường Đại Truyền Tống Thuật. Bella phỏng trừng Thorin Oakenshield ở tộc đàn nội tình cảnh thực không xong. Này 13 cái người lùn đại bộ phận đều cùng hắn quan hệ họ hàng. Trong đó Philly, Kili huynh đệ càng là hắn thân cháu ngoại, hắn tựa hồ thực tín nhiệm này đó thân thuộc. Thỉnh thoảng còn cấp mọi người giảng thuật ngày xưa Lonely Mountain thời kỳ huy hoàng, rời đi Narnia. Liên quân lòng chảo đi trước truyền tống thông đạo yêu cầu đi 2 ngày. Đêm đó bọn họ liền tại dã ngoại cắm trại, béo người lùn bomber chủ nghệ tốt nhất. Lúc này liền từ hắn phụ trách nấu cơm, cho dù là một cái lâm thời danh đĩa. Nhưng các người lùn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng là không ít, thời gian không dài. Béo người lùn liền cấp Bella chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, cảm ơn. Người là cái ưu tú đầu bếp. Bella giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ cảm tạ, nhan sắc kim hoàng tạc sườn heo. Chế tạo tinh mỹ tiểu bánh kem. Một chén lớn khoai tây thịt bò canh cùng một mâm thoạt nhìn rất có muốn ăn mạch hương bánh mì, Bella. Một ngụm ăn xong một cái tiểu bánh kem. Lại cầm lấy đại cái thìa. Uống một ngụm thịt bò canh, thật là mỹ vị. Quá tuyệt vời. Được đến nàng ca ngợi. Béo người lùn dị thường hàm hậu mà gãi gãi đầu, kỳ thật tay nghề của ta chỉ là giống nhau. Chúng ta tới nơi này phía trước. Trải qua một cái gọi là Sire trấn nhỏ. Những cái đó Hobbit người làm đồ ăn mới là chân chính mỹ vị. Nói đến ăn, béo người lùn liền thao thao bất tuyệt lên, Bella cười cười. Sire, ha ha, tựa hồ là cái rất có ý tứ địa phương, hôm sau. Lại đi rồi ban ngày. Bella rốt cuộc cùng một chúng người lùn đi vào bọn họ phía trước xuyên qua không gian thông. Đạo, nơi này chính là đi thông Venerhire thông đạo. Không gian nội loạn lưu có điểm nhiều. Ta cá nhân không kiến nghị từ nơi này qua đi, Bella nhắm mắt. Dùng linh lữ giả phương thức cảm thụ trong đó không gian tọa độ, lúc sau nàng liền ở một chúng người. Lùn trước mặt, huyễn kỹ giống nhau phác họa triển lãm rất nhiều ký hiệu. Chỉ vàng cùng đại lượng hình hình học, nàng ở phân tích trong đó tọa độ tiết điểm, đây là đang làm. Gì? Bị dự vì nhất soái người lùn Kili hỏi lão người lùn Balin, ta như thế nào sẽ biết? Hơn phân nửa chính là các pháp sư thường dùng những cái đó xiếc đi. Đường phân tích xong không gian tọa độ sau. Bella hỏi Thorin Oakenshield, cái này không gian tọa độ hình như là ở biển rộng. Các ngươi không phải nói các ngươi từ trên núi tới sao? Nhắc tới cái này, béo người lùn một bụng oán khí. Đúng vậy, chúng ta đều ở tại Blue Mountain. Một đường hướng nam liền đến vịnh. Sau đó là biển rộng. Trên biển có cái tiểu đảo, câm miệng. Thorin Oakenshield đánh gãy béo người lùn từ không diện ý giảng thuật. Béo người lùn ở cái này. Trong đội ngũ địa vị rất thấp. Thuộc về ai đều có thể tới khi dễ hai hạ cái loại này. Càng miễn bàn Thorin Oakenshield cái này lãnh tụ. Lúc này béo người lùn che miệng. Cũng không dám nữa nói chuyện. Nhân gia tộc đàn sự Bella không chuẩn bị trộn lẫn. Công bằng công chính chỉ có thể nói là một cái mộng tưởng. Chân chính thực hiện cực kỳ khó khăn. Nàng nói chính mình phát hiện. Này thông đạo phi thường nguy hiểm. Nói không chừng khi nào liền băng rồi. Ta có thể thi pháp, làm chúng ta trực tiếp đến Venerhire đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ làm truyền tống lạc điểm tránh đi nước biển, ở được đến chúng người lùn, ngươi tùy ý, không? Ý kiến tỏ thái độ sau. Nàng vươn tay phải, ở trong không khí nhanh chóng phác họa ra một cái một người cao truyền tống môn, chúng người lùn đối. Nàng thực tín nhiệm, hơn nữa cũng không hiểu truyền tống thuật huyền ảo. Lúc này mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào, gì? Chúng ta đã trở lại. Một chút sốc này cảm đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật lợi hại a, không thể không nói. Kamatai truyền tống thuật ở trải qua nhiều vị Sorcerer Supreme tinh luyện cùng sửa sang lại sau. Tuyệt đối là an toàn nhất truyền tống pháp thuật. Bella truyền tống thuật cũng dựa vào với Kamatai. Lý luận cơ sở. Truyền tống lên vững vàng, an toàn, hiệu suất cao, cho dù là thể chất yếu kém trí tuệ sinh mệnh đều sẽ không cảm nhận được nhiều ít không khỏe. Càng đừng nói da dày thịt béo người lùn, nhìn trước mắt quen thuộc đồng ruộng. Nhìn cách đó không xa biển rộng, chúng người lùn đều bị về nhà vui sướng sở ảnh hưởng. Ngay cả Thorin Okensil kia trương bài poker mặt cũng có hai phân ý cười, cứ việc bọn họ muốn đi. Lonely Mountain ở thế giới này nhất phương Đông, mà Bella mở ra cái này truyền tống điểm ở nhất phương Tây. Bọn họ vẫn là cảm thấy thật cao hứng, Bomber vừa rồi nói Blue Mountain ở cái gì vị trí. Các ngươi hay không yêu cầu trở về một chuyến? Bella hỏi, Thorin Okensil chỉ vào tầm mắt cuối nước biển. Nhìn đến kia phiến vịnh sao? Đó là Lhatener. Lhatener hướng bắc chính là chúng ta cư trú Blue Mountain núi non. Không cần đi trở về. Chúng ta trực tiếp xuất phát. Hướng phương đông đi. Đi Lonely Mountain. Mấy cái người lùn lẫn nhau đối diện. Bọn họ đều sinh ra ở đại lục nhất phương Tây Blue Mountain núi non. Đối với phương đông Moria hầm. Thế cho nên càng phương đông Lonely Mountain thật là không nhiều ít khái niệm Blue Mountain núi. Non mới là bọn họ ra. Lonely Mountain. Chỉ là nghe Thorin nhắc mãi quá vô số lần mà thôi. Bất quá bọn họ không dám nói ra phản đối ý kiến. Thorin là quốc vương. Quốc vương nói chính là mệnh lệnh. Mắt thấy mấy cái người lùn không khí có điểm không thích hợp. Dâu bạc. Tóc bạc lão người lùn Balin vội vàng hòa giải, hắn hỏi Bella, pháp thuật thật là phương tiện. Người xem ta có hay không tư chất học tập pháp thuật. Người đừng nhìn ta râu đều trắng. Thực tế ta còn là thực tuổi trẻ, đón Bella cổ quái ánh mắt. Hắn cúi đầu, hảo đi, ta tuổi tác xác thật có điểm đại. Xem ra là không có thời gian học tập. Ta phỏng chừng chỉ còn 80 năm thọ mệnh, hắn kia chỉ thừa 80 năm thọ mệnh khẩu khí thật. Giống như hắn lập tức sẽ chết giống nhau, loại này trong lúc vô tình khoe ra. Làm Bella có điểm răng đau, ách, ân, các ngươi người lùn có tuổi tác phương diện không thể nói kiêng kỵ sao? Người năm nay nhiều ít tuổi, bọn họ đâu? Bella chỉ phía trước một chúng người lùn, lão người lùn Balin vuốt chính mình râu bạc. Hoàn toàn không có trước một thời gian ăn mặc toàn thân giáp. Ở Wywick trong đại quân xung phong sắc bén. Lúc này giống như là cái rõ đầu rõ đuôi lão nhân. Ta năm nay đã 270 tuổi. Phỏng chừng nhiều nhất còn có 80 năm thọ mệnh. Thorin so với ta tuổi trẻ không ít. Hắn mau đến 200 tuổi. Còn thừa những cái đó. Đều là 100 tuổi trong vòng người trẻ tuổi. Bella nhìn xem phía trước những cái đó vui sướng mà. Ở vùng quê trung chạy như bay người lùn. Này đó đều là 100 tuổi người trẻ tuổi. Nàng một trận lệ mục chính mình lại là Isu huyết mạch. Lại là linh lữ giả đặc tính. Toàn bộ tính thượng, thọ mệnh cũng chưa chắc có thể so sánh lão người lùn trường nhiều ít. Lão người lùn không thấy ra. Nàng cảm xúc biến hóa. Còn đang hỏi pháp thuật sự ta nếu là học tập pháp thuật nói. Phải học bao lâu? Người cảm thấy 50 năm đủ sao? Không sai biệt lắm đi, người vừa rồi cái kia truyền tống thuật học bao lâu? Bella dựng thẳng lên ba ngón tay. Lão người lùn vẻ mặt hôi bại. 30 năm, này cũng quá khó khăn. Kỳ thật là 3 tháng, Bella không có dạy dỗ người lùn ma pháp ý tứ. Nàng chính mình tâm linh ma pháp nhưng thật ra có thể truyền thụ. Nhưng đề cập đến Kamatai tri thức vẫn là yêu cầu thận trọng một chút, Bella đi theo 13 cái. Người lùn đi vào cách đó không xa cảng thành thị. Nơi này là toàn bộ Venerhire lớn nhất cảng. Tinh linh quản nơi này kêu Midlon. Người lùn cùng rất nhiều Venerhire người tắc xưng hô nơi này vì Greyhaven. Hết chương.